Tuổi 17 nổi loạn. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ú 11, 12 giờ khuya. Biệt thự Green. 4 chiếc xe đời mới của BMW ngừng trước nhà nó. Bước xuống xe là tụi nó và tụi hắn. Tụi nó đi vào nhà. Người giúp việc cúi đầu chào. Tiểu thư và thiếu gia đã về. Chào các tiểu thư, thiếu gia, bà hai. Quản gia nhà nó cúi chào nó và đám kia. Bà mà con đâu rồi bà? Nó hỏi bà hai. Lão gia và phu nhân đi công việc lát nữa về. Các vị tiểu thư và thiếu gia ngồi chơi đi để già này đi lấy nước. Bà hai nói rồi quay lưng đi vào bếp. Để cháu giúp bà. Nhỏ đứng dậy vào bếp giúp bà hai lấy nước. Cả đám ngoài phòng khách cứ im lặng cho tới lúc nhỏ ra. Nhỏ đặt mấy ly nước xuống bàn. Nó đứng dậy lôi hai con bạn thân lên phòng để thay đồ. Mất hết 20 phút cho ba con nàng này là kỷ luật đầu tiên. Phía bên tụi hắn cũng đã thay đồ xong đi xuống. Nó nhìn thấy dáng hình người phụ nữ cực xinh đẹp đang ngồi nhâm nhi ly coffee thì liền chạy tới ôm người phụ nữ đó lại. Mami về lúc nào vậy? Học cả ngày hôm nay làm con nhớ mami quá à? Nó nũng nịu nói với mami nó. Con đó nha, suốt ngày cứ làm nũng với ta không? Sao con không làm nũng với pa đi? Mami nó nựng cưng đôi má của nó. Con chào mẹ, cô đi tới cúi chào mami nó. Anh và cô đã đính hôn rồi nên cô gọi là mẹ luôn nhưng cả hai anh chị này không ở chung đâu. Con dâu tới lúc nào vậy? Lâu rồi ta cũng không gặp con. Mami nó tha cho cái mặt đáng thương của nó thì kéo tay cô ngồi cạnh. Dạ con tới cách đây nửa tiếng đồng hồ rồi ạ, cô cười nói. Nó thì bĩu môi nhìn rồi quay lưng đi vào bếp. Anh đi xuống lôi cô ra đứng sau lưng anh. Nhỏ và cậu bật cười nhìn đôi trẻ kia. Hắn thì đi xuống cúi chào mami nó. Mami nó nhìn hắn từ trên xuống dưới. Cậu là bạn trai bé An hả? Mami nó hỏi hắn. Phụt, nó đang uống nước nghe xong câu mami nó nói thì nó sặc nước. Anh, cô, cậu và nhỏ cứ luôn cười. Còn về phía hắn thì đơ không biết trả lời sao cả. Khụ, khụ. Mami, con và cái tên chết bầm này chỉ là bạn bình thường thôi. Mami đừng nói bậy, chiếc mũi của nó ửng đỏ lên vì sặc nước. An nói đúng đó me, nó và tên chết bầm này là một cặp đó. Nhỏ nói thêm chọc nó, lý do nhỏ gọi mami nó là mẹ vì là con nuôi. Cái con điên này, tao cho mày chết bây giờ. Nó tức giận chạy đuổi nhỏ khắp nhà như hai đứa con nít. Thôi thôi. Không phải thì thôi, à mà trưa nay ta và pa con có việc muốn nói với mấy đứa đây. Mami nó nói vừa dứt lời thì papi nó về. Nó chạy ra ôm papi nó tỏa ra vẻ không có tội ánh mắt rưng rưng như muốn khóc. Nhỏ lắc đầu bó tay nó, papi nó và nó đi vào. Cả đám ai cũng cúi chào papi nó. Người đàn ông khoảng 40, 45 tuổi, nó cười rồi đi tới chỗ mami nó ngồi chơi. Ta có điều muốn thông báo cho các con. Papi nó nghiêm giọng nói. Pa nói lẹ đi. Nó như một đứa con nít cứ muốn nghe tin mới giống như được bánh kẹo. Sự hồn nhiên này đã làm cho trái tim của ai đó đập lỗi một nhịp. Mấy đứa sẽ được ở nhà riêng. Căn biệt thự Black của tập đoàn NMT. Tập đoàn của gia đình thiếu gia Đức Nam đây. Mami nó tiếp lời papi nó. Ia. Nó nhảy cẩn lên vui mừng vì được sống riêng. Nhỏ và cô bật cười khi nhìn thấy nó như thế. Tim của hắn lại lỗi một nhịp. Papi nó nhìn thấy hắn thì kéo tay hắn tới cạnh. Chắc cả nhà cũng bias đại thiếu gia này rồi nên ta sẽ không giới thiệu nữa. Thôi mọi người vào ăn trưa rồi nghỉ ngơi. Chiều ta đưa chìa khóa nhà cho. Papi nó nói rồi đi vào nhà bếp ngồi vào bàn ăn. Buổi trưa trôi qua yên bình. Nó thì ở trên phòng chung với cô và nhỏ. Còn phía của hắn thì ở trên phòng anh nó với cậu. An room. Nó ngồi cứ đưa mắt nhìn vào màn hình laptop suốt không nghỉ ngơi. Nhỏ và cô thì ngồi viết. Đọc. Ghi cái gì đó trên bàn nó với một đống giấy tờ. Nó nhìn rồi gấp laptop lại đi tới chỗ nhỏ và cô. Tối nay đi tới Ba Thiên Hoàng. Nó ra lệnh. Chi vậy? Cô thắc mắc hỏi nó. vì từ trước giờ nó ít khi tới Ba Thiên Hoàng, nói chính xác hơn là trụ sở chính của bang Red Eye. Từ giờ gọi Red Eye là Ri nha các bạn. Tao cứ trốn tránh suốt đủ chán rồi. Tới bang xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Chứ để con Ngân với hai ông anh tao quản lý suốt tao ngán rồi. Nó trả lời câu hỏi của cô. Vậy để tao nói với hai ông kia. Nhóc đứng dậy định qua phòng anh nó thì bị nó lôi lại và lắc đầu không đồng ý. Rồi cả ba nàng tiểu thư của chúng ta lại tiếp tục vào công việc đang gian dở kia. Thiên Room, hắn biết anh, cậu, cô và nhỏ đều trong bang Ri nhưng về nó thì hắn không biết. Anh nó ngồi lướt trên màn hình điện thoại suốt. Cậu thì nằm coi tivi như là phòng của mình. Hắn thì cứ suy nghĩ suốt về hình ảnh lúc nó ở dưới phòng khách. Hey, Minh, mày xem nè. Anh đưa điện thoại xuống đứa cho cậu xem. Gì mày? Cậu cầm điện thoại của anh. Xem xong thì mặt cậu biến sắc. Nam, Nam, mày tới xem nè. Anh nó cứ dán mắt nhìn vào điện thoại mà tay cứ vẫy vẫy. Miệng thì cứ liên tục gọi tên hắn. Còn hắn thì cứ ở trên 9 tầng mây với hình ảnh của nó. Anh nó rời mắt khỏi điện thoại đi tới cốc vào đầu hắn. Mày nhớ tới đứa nào mà thẫn thờ vậy thằng kia? Hửm, hắn tỉnh bơ nhìn anh nó. Mày xem nè, cậu đưa điện thoại của anh tới cho hắn xem. Hắn đơ trong vòng 5 giây. Khuôn mặt bắt đầu trở nên tái xanh, end chương 3. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong điện thoại của anh có gì mà khiến hắn đơ và còn xanh mặt? Chuyện này sẽ được tiết lộ trong chương 4, PS. Mọi người hãy cho Trần ý kiến nha. Trần xin cảm ơn. Arigato. Cúi chào. Cách chương.